Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615: Vạn vật trung yên chân lý. Chương 614: Vạn vật trung yên chân lý, ngươi cho rằng ngươi là ai? Xó xỉnh bên trong Đồ Lương tức giận nói: Nơi này là Loạn Thạch Đảo, là một cái có quy củ địa phương, không quy củ không thành phương viên. Đây là đảo chủ lập hạ, bây giờ ngươi tự tiện xuất thủ, chính là đang gây hấn với đảo chủ quyền uy. Nếu như ngươi thật là người của Vạn Vật Trung Yên, liền sẽ không xuất thủ, mà là hẳn là gia nhập đảo chủ quản hạt. Dù là ngươi nhìn ta không vừa mắt, cũng hẳn là vì đảo chủ hiệu lực, dùng thân phận của ngươi trừ bỏ ta, mà không phải ở chỗ này quát tháo. Ngươi là đảo chủ đối thủ sao? Là đại hộ vệ đối thủ sao? Quá thất vọng rồi. Giang Hạo nhìn trước mắt trung niên nhân, không khỏi nói: Ngươi chẳng lẽ không biết bằng vào ta tu vi giết ngươi bất quá đưa tay ở giữa sao? Ngươi là ở đâu ra dũng khí nói ra lời như vậy? Trò cười, vậy ta vì cái gì còn sống? Còn không phải ngươi không dám tùy tiện giết người. Đồ Lương tựa hồ có càng nhiều dũng khí. Giết người cùng không giết người là không giống. Nhưng là bất kể như thế nào ngươi động thủ, không nhìn đảo chủ lập hạ quy củ, đều muốn tiếp nhận hậu quả. Ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Giang Hạo lắc đầu, sau đó động hạ cây quạt. Phốc, đào quang chém rụng cánh tay của đối phương. Thống khổ ngột ngạt âm thanh tại Đồ Lương trong miệng truyền ra. Hắn khoanh tay cánh tay, trong mắt y nguyên tin tưởng vững chắc bản thân sẽ không chết. Giang Hạo hướng hắn đi tới. Xem ra ngươi một điểm không hiểu rõ Vạn Vật Trung Yên. Ta tại Vạn Vật Trung Yên 35 năm. Ta vì cái gì không hiểu rõ? Đồ Lương gặp đối phương tới vô ý thức lui lại. 35 năm. Giang Hạo ôn hòa nói. Nhiều năm như vậy ngươi liền học được như thế nào khó xử người. Ngươi không phải ta. Nếu như ngươi là ta, ngươi lại so với ta càng quá phận. Đồ Lương chắc chắn nói. Giang Hạo lúc này đứng tại đối phương trước mặt, nhìn qua trước mắt run rẩy thân thể nói. Ngươi đang sợ, ngươi không phải không sợ sao? Ngươi giết ta, sẽ chỉ trêu chọc càng nhiều phiền phức. Đồ Lương đã không có như vậy kiên định như vậy. Giang Hạo cầm lấy cây quạt, đặt ở đối phương chỉ có một mực trên cánh tay. Sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc, tiên huyết phun ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền đến. Giang Hạo cười âm thanh, trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi dựa vào có thể để ngươi không nhận thương tổn của ta. Lúc này, Đồ Lương dựa vào vách tường ngồi xuống, hoảng sợ nhìn trước mắt người. Mặc kệ hắn dựa vào là cái gì, giờ khắc này hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé. Giang Hạo khẽ lắc đầu, liền muốn động thủ kết đối phương. Lâu như vậy, rõ ràng ngay cả cái quản sự ra đều không có. Nơi này hộ vệ tựa hồ cũng rất bình thường. Chỉ là tại hắn động thủ lúc, đột nhiên cảm giác phía sau có sức mạnh đánh thẳng tới. Hắn vô ý thức quay người tránh né. Oanh, lực lượng oanh mở lầu nhỏ. Lúc này, Đồ Lương lập tức khởi hành, hướng mặt ngoài chạy tới. Giang Hạo cũng không ngăn cản, bởi vì muốn cho đối phương cảm thụ cái gì mới thật sự là Vạn Vật Trung Yên. Vừa mới như thế không đủ. Thân là Tiếu Tam Sinh, đối Vạn Vật Trung Yên hiểu rõ tương đối thấu triệt, chỉ ít so những người này muốn thấu triệt. Tiếu Tam Sinh, ngươi lại dám ở chỗ này động thủ giết người. Lý lão sau lưng trung niên nam nhân đi vào lầu nhỏ trước, lạnh giọng chất vấn. Bên cạnh hắn mang theo không ít người, mà Đồ Lương cũng giống như chờ đến cứu binh, trốn đến phía sau bọn họ, bắt đầu hướng Giang Hạo kêu gào. Hiện tại không tới phiên ngươi thuyết giáo ta. Thấy có người, Kinh Phong Vân bọn người trốn đến một bên, không dám tham dự trong đó. Trương Long cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này. Hắn cảm thấy không có giết Đồ Lương thật là đáng tiếc. Giang Hạo phiến lấy cây quạt nhìn qua trung niên nam nhân nói. Ngươi có cái gì muốn nói? Trung niên nam nhân lộ ra trong tay lệnh bài nói. Đây là đảo chủ lệnh bài. Gặp lệnh bài như gặp đảo chủ. Hiện tại ta lấy đảo chủ thân phận mệnh lệnh ngươi. Bây giờ là Loạn Thạch Đảo giao dịch thời gian. là cực kỳ trọng yếu thời khắc. Mặc kệ ngươi muốn như thế nào, đều phải lấy đại cục làm trọng. Nếu không đem cùng toàn bộ Loạn Thạch đảo là địch. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi cười ra tiếng. Cười như vậy không kiêng nể gì cả. Đảo chủ lệnh bài, lấy đại cục làm trọng. Hắn nhìn qua trước mắt nam tử nói. Ngươi vẫn là người của Vạn Vật Trung Yên sao? Ngươi có ý tứ gì? Trung niên nam nhân cau mày nói. Ngươi biết Vạn Vật Trung Yên là dạng gì thế lực sao? Giang Hạo di chuyển bộ pháp, từng bước một đi hướng bọn hắn. Vạn Vật Trung Yên, Trung Yên thế giới hết thảy sinh mệnh. Vì mục đích này, Vạn Vật Trung Yên mới tụ tập cùng một chỗ. Như vậy ngươi biết kết thúc hết thảy sinh mệnh là có ý gì sao? Chính là tất cả mọi người phải chết. Chỉ cần ngăn tại trên con đường này người, đều sẽ bị thanh trừ. Bao quát Vạn Vật Trung Yên nội bộ tất cả mọi người. Bây giờ các ngươi tại ngăn cản ta đi hướng cái này đường này. Giết các ngươi không phải bình thường sao? Thoại âm rơi xuống. Giang Hạo đã xuất hiện trung niên nhân trước mặt. Cây quạt chẳng biết lúc nào đã điểm vào mi tâm của hắn. Hoảng sợ bên trong, trung niên nhân lập tức nói. Đại cục làm trọng, Tiếu Tam Sinh, phốc, đao quán xuyên trung niên nam nhân cái trán. Giang Hạo một mặt ấm áp nói. Cái gì là đại cục đâu? Trong tay ngươi lệnh bài, trong miệng đảo chủ, hắn xứng với Vạn Vật Trung Yên đại cục. Ngươi, trung niên nam nhân kinh dị nhìn qua trước mắt nam tử. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là cuồng vọng, vặn vẹo, không kiêng nể gì cả. Có thể là, đạt được dạng này đáp án lại làm cho hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Một nháy mắt, hắn hiểu được người khác vì cái gì như vậy thống hận Vạn Vật Trung Yên. Dạng này người không thể nói lý, không có chút nào logic có thể nói. Tại ánh mắt của hắn cuối cùng, một đạo nguyệt ảnh hiện ra, thị giác cũng xuất hiện vặn vẹo. Không có lực phản kháng chút nào. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị một cỗ nguyên thần uy áp chấn nhiếp. Đến từ Tiếu Tam Sinh nguyên thần uy áp. Nhưng hối hận đã tới đã không kịp. Giang Hạo một đao chém xuống trước mắt nam tử thủ cấp. Sau đó nhìn về phía xung quanh những người khác nói. Các ngươi là cùng một bọn. Động thủ. Trong đó có người nổi giận gầm lên một tiếng lao đến. Giang Hạo cũng không khách khí. Tiến lên một bước, đao lên đao rơi, đối mặt địch nhân lúc, hắn chưa từng lại bởi vì đối thủ tu vi mà khinh thị hoặc nương tay. Đã là địch đó chính là ngươi chết ta sống, tu vi yếu không đáng hắn thủ hạ lưu tình. Trong chớp nhoáng này, nhìn đến đây người đều cảm thấy e ngại, chỉ thấy một vị thư sinh một bước giết một người, tiên huyết rải đầy đại địa, đao lên đao rơi, lăng lệ đến cực điểm. Mặc kệ đối phương dùng cái gì phòng ngự, mặc kệ vận dụng cái gì thuật pháp, đều bị hắn một đao bổ ra, không ngoài dự tính, thẳng đến người cuối cùng ngã xuống. Giang Hạo mới nhìn hướng bầy trên mặt đất đồ lương, lộ ra ôn hòa ý cười. Hiện tại lý giải cái gì mới là Vạn Vật Trung Yên sao? Người có thể ở chỗ này sống lâu như thế, ta thật đối Vạn Vật Trung Yên cảm giác thất vọng. Người. Hoảng sợ hạ đồ lương có chút nói. Không ra lời. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía núp ở phía xa Trương Long. Cười nói. Muốn giết sao? Nghe được cha hỏi. Cảm giác rung động Trương Long toàn bộ tinh thần đều bị kích thích đến. Hắn có chút e ngại. Nhưng thân thể không nghe sai khiến. Đã đi tới Giang Hạo trước mặt. Giang Hạo đem địch nhân kiếm đưa tới. Giết hắn ngươi phải hiểu được một sự kiện. Cường giả phẫn nộ sẽ rút đao hướng người mạnh hơn. Kẻ yếu phẫn nộ sẽ rút đao hướng càng người yếu hơn. Chờ Trương Long tiếp nhận kiếm. Giang Hạo mới cất bước rời đi. Trên đường hắn nhặt lên đảo chủ lệnh bài. Như thế cũng coi như hoàn thành mục đích chuyến đi này. Về sau hắn để Kinh Phong Vân nhặt lên chữ vật pháp bảo. Ô uế liền rửa. Sau đó giao cho hắn. Như thế. Liền dẫn Hồng Vũ Diệp cất bước rời đi. Kinh Phong Vân theo trong kinh ngạc bừng tỉnh. Nhặt lên chữ vật pháp bảo nhanh chóng đuổi theo. Không bao lâu. Bọn hắn liền nghe chắp sau lưng tiếng kêu thảm thiết. Là đồ lương tiếng cầu xin tha thứ. Hết chương.